Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 454, Thần Thông Quả Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thủ rào là nhị giai thượng phẩm yêu thú, 10 phần khó chơi, 3 viên to lớn đầu, phân biệt miệng phun xích sắc hỏa diễm, bạch sắc băng chùy, kim sắc thiểm điện, 3 loại thuộc tính khác nhau pháp thuật. Nó rõ ràng là biến dị linh thú, Vương Thanh Sơn cũng không tính chém giết này dị thú, hắn muốn hàng phục này dị thú để cho hắn sử dụng. Vương Thanh Sơn tế ra một mặt hoa sen vàng kính, mặt kính nhắm ngay tam thủ rào. Kim quang lóe lên, một mảng lớn kim sắc hào quang bắn ra chính xác bao lại tam thủ rào. Tam thủ rào chỉ cảm thấy chung quanh hư không siết chặt, vô pháp động đậy. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, kim giáp vệ sĩ nâng lên chân phải hung hăng dẫm tại tam thủ rào phần bụng. Tam thủ rào kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm màu xanh hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm, mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế chém về phía tam thủ rào. Tam thủ rào khẩu trung phát ra một tiếng quái minh, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thanh sắc cự kiếm tại tam thủ rào trước người ngừng lại, cũng chưa chém giết nó. Ngươi nếu là biến dị linh thú, mặc dù nghe không hiểu ta, cũng biết ta không muốn giết ngươi, trung thực để cho ta gieo xuống cấm chế, làm việc cho ta, nếu không lập tức chém giết ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, thanh sắc cự kiếm tách ra một đạo kiếm mang màu xanh, khí thế hùng hổ. Tam thủ rào do dự một chút cúi đầu xuống, khẩu trung phát ra một trận tiếng gầm, biểu thị thần phục. Vương Thanh Sơn đại hỉ, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, pháp quyết vừa bấm tinh huyết hóa thành trên trăm mai huyền ảo huyết sắc phù văn, lóe lên liền biến mất chui vào tam thủ rào thể nội. Tam thủ rào 3 viên đầu các sáng lên một mảng lớn huyền ảo phù văn, Vương Thanh Sơn cảm giác cùng tam thủ rào nhiều liên hệ nào đó. Vương Thanh Sơn pháp quyết thúc giục cấm chế, tam thủ rào mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể vặn vẹo không ngừng. Hắn thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú, cấp tam thủ rào hạ lệnh, để nó dẫn đường. Quảng cáo, tam thủ rào nhanh chóng chạy đến Vương Thanh Sơn bên người, nằm dạp trên mặt đất. Vương Thanh Sơn thả người bay lên, rơi vào tam thủ rào trên lưng. Giống, tam thủ rào xòe hai cánh, nhẹ nhàng một cách, đằng không mà lên, hướng phía viện tử bay đi. Cũng không lâu lắm, nó tựu đáp xuống nhất tọa trong vườn. Bên trong vườn có mười mấy thân cây lớn, hơn phân nửa đều khô héo, còn có một gốc cao hơn 2 trượng kim sắc quả thụ, lá cây là màu vàng kim nhạt, trên cây treo một mai lớn chừng quả đấm trái cây màu vàng óng, trái cây màu vàng óng bên ngoài trải rộng huyền ảo đường vân. Tam thủ rào khẩu trung phát ra trận trận tiếng gầm, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên cây viên kia kim sắc quả thụ. Vương Thanh Sơn lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, dán tại mi tâm. Một lát sau, hắn gỡ xuống thẻ ngọc màu xanh, thần sắc kích động dị thường. Thần thông quả, lại là này linh quả. Nói như vậy, kết đan kỳ lấy thượng tu sĩ mới có thể tu luyện ra thần thông, kết đan lấy hạ tu tiên giả, đấu pháp chủ yếu là dựa vào pháp thuật cùng phù triện, mà thần thông quả có thể nhường người dùng có được yếu hóa thần thông, lại xưng ngụy thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông quả 300 năm kết quả, 500 năm mới có thể thành thục, kết đan lấy hạ tu sĩ phục dụng thần thông quả, có thể lĩnh ngộ một loại cùng tự thân công pháp phù hợp ngụy thần thông, chúc cơ kỳ tu sĩ nếu là có thể lĩnh ngộ một môn ngụy thần thông, thực lực đại trướng. Vương Thanh Sơn xem như minh bạch tam thủ rào tại sao lại phát sinh biến dị, tình cảm thượng phục dụng thần thông quả, nếu là hắn lại đến trễ một bước, viên này thần thông quả cũng sẽ rơi vào bụng của nó. Vương Thanh Sơn cưỡng chế kích động tâm tư, lấy xuống thần thông quả. Vườn sát vách có nhất tọa thanh sắc lầu các, Vương Thanh Sơn mang theo tam thủ rào đi vào. Trong phòng bố trí trang nhã, cái bàn che kín cho bụi. Hắn nhường tam thủ rào dưới lầu hộ pháp, hắn thì đi vào một gian phòng ốc phục dụng thần thông quả. Thần thông quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ màu vàng kim nhạt, nước chảy vào Vương Thanh Sơn phần bụng. Một ngày sau, Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng thanh quang. Hắn tâm niệm vừa động, vô số thanh quang trước người nổi lên, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh giống như thực thể, linh khí bức người. Ngụy thần thông bách kiếm quy nhất, Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy tươi vui. Bách kiếm quy nhất là vạn kiếm quy tông yếu hóa bản, dù cho là yếu hóa bản, trúc cơ tu sĩ muốn ngăn lại này thuật vẫn tương đối khó khăn. Vương Thanh Sơn tỉ mỉ phát hiện, lấy hắn trúc cơ ngũ tầng tu vi thi triển bách kiếm quy nhất, một lần tiêu hao 3/4 pháp lực, một tràng đấu pháp, hắn chỉ có thể thi triển một lần. Vương Thanh Sơn đứng dậy, đem thanh sắc lầu các đi dạo một lần, cái bàn là một loại nào đó linh mộc chế tác, Vương Thanh Sơn không khách khí thu lấy. Tiến nhập Kim Dương Tông di chỉ phía trước, Uông Như Yên từ gia tộc trong khố phòng cầm không ít chữ vật châu, Vương Thanh Sơn thực lực tối cường, có tam xuyên chữ vật châu tương đương với hơn 20 cái túi chữ vật. Vương gia quá nghèo, trong lầu các đồ vật đều nắm chắc ngàn năm, khẳng định trị không ít, linh thạch, cái bàn, lư hương, bàn thờ các loại, Vương Thanh Sơn toàn bộ mang đi, còn kém đem cả tòa lầu các hủy đi. Đi ra lầu các, hắn cất bước hướng thần thông quả thụ đi đến. Vương gia nếu là có một gốc thần thông quả, 500 năm về sau, vương gia tu tiên giả liền có thể phục dụng thần thông quả, lĩnh ngộ ngụy thần thông. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, nói chính là cái đạo lý này. Hắn thận trọng đem thần thông quả thụ móc ra, thu nhập chữ vật châu bên trong. Hắn đem toàn bộ viện tử vơ vét một lần, thứ đáng giá tận lực mang đi. Quảng cáo, cái nào đó huyền huyền diên diên hẻm núi, Vương Trường Hào cưỡi tại thanh lân mã trên lưng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thanh lân mã chạy nhanh. Vương Trường Hào cảm giác mình dẫm lên cướp chó, hắn không phải đụng phải quần cự yêu thú, chính là gặp được người khác đấu pháp, tiến nhập Kim Dương Tông di chỉ đến bây giờ, hắn liền đạt được 3 viên trăm năm linh quả cùng một cái yêu mãng thi thể, thu hoạch cực kỳ nhỏ. Sau lưng hắn, là một đám hồng sắc yêu ong, đại có cánh cửa lớn nhỏ, tiểu bất quá nắm đấm lớn, có mấy trăm con nhiều. Vương Trường Hào nhìn một cái sau lưng hồng sắc yêu ong, cau mày, dưới thân thanh lân mã phát ra một tiếng quái hống, tăng nhanh tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra một viên màu xanh nhạt viên châu, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, đây là trên người hắn cuối cùng một kiện tự bộc pháp khí. Hắn đem thanh sắc viên châu hướng sau lưng ném một cái, thanh sắc viên châu bay ra mấy chục trượng về sau, bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn tản mát ra tanh hôi chi vị, thanh sắc nồng vụ tuôn trào ra, một chút hồng sắc yêu ong chạm đến thanh sắc sương mù, thân thể bốc lên một làn khói xanh, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Hiển nhiên, thanh sắc sương mù có chứa kịch độc, nhân cơ hội này, Vương Trường Hào thúc giục thanh lân mã tăng nhanh tốc độ. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Hào xông ra hẻm núi, xuất hiện tại một mảnh bao la thảo nguyên vô tận lên. Thảo nguyên rất lớn, không nhìn thấy một bóng người, cũng không nhìn thấy yêu thú. Vương Trường Hào có phần do dự, lo lắng đến sau lưng hồng sắc yêu ong, hắn vỗ thanh lân mã cái mông, thanh lân mã tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước thảo nguyên chạy đi. Hy vọng sẽ không đụng phải yêu cầm. Vương Trường Hào ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, quần cự yêu thú, quần cự yêu trùng, tu tiên giả hắn đều chạm qua, còn kém quần cự yêu cầm, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Cách chương.